Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, phần 244. Kết quả cả đêm thời gian, cũng đủ chứng minh này Trương Tân Dương dùng bền năng lực mãi cho đến rạng sáng tam điểm thời điểm. Đường Thiên Lam mới dừng lại tới, hai người tắm rửa một cái. Đường Minh tay chân rụng rời nằm ở vừa mới bị Đường Thiên Lam thu thập tốt trên giường. Nằm ở trên giường sau xoa xoa eo nâng nhấc chân, hơi chút vận động một chút, Đường Thiên Lam từ phòng tắm ra tới. Đem chính mình ngắn ngủn đầu tóc lộng làm mới đến trên giường lập tức. Đem người kéo vào trong lòng ngực, này giường không tồi, về sau ngươi nếu là có coi trọng đầu gỗ cứ việc cùng ta nói. Tất cả đều lộng trở về làm giường tới ngủ, Đường Minh. Vẫn là đừng, nếu là này trương giường lộng hỏng rồi nói sau. Từ từ, đêm nay thượng cũng chưa hư. Nếu là thật sự lộng hư nói, đến yêu cầu bao lớn kính nhi a. Chú ý tới Đường Thiên Lam ánh mắt, Đường Minh sợ tới mức lập tức sửa miệng. Tạ ý tứ là nói, không xấu nói vẫn là thôi đi, tiếp tục dùng hảo chờ nói xong lúc sau. Đường Minh cảm thấy nói những lời này còn không bằng không nói đâu. Giống như cấp Đường Thiên Lam mở ra một cái gì kỳ quái chốt mở dường như. Ngày hôm sau buổi tối hắn lại bị Đường Thiên Lam đè ở trên giường vận động, tuy nói thời gian vẫn là liên tục đến rạng sáng tam điểm, nhưng lúc này đây Đường Minh tỏ vẻ, chính mình tuyệt đối sẽ không lại nói bậy lời nói, Đường Thiên Lam còn ở xong việc lúc sau tiến đến. Hắn bên tai nói chuyện, như vậy lực đạo thế nào? Có phải hay không thực thích? Nếu là thích nói, chúng ta về sau đều như vậy tới, Đường Minh sờ sờ chính mình eo. Nếu chính mình không phải trở thành biến dị người, không chừng liền sẽ bị Đường Thiên Lam ép khô ở trên giường. Hắn liền không hiểu được, vì cái gì mỗi lần lượng vận động lớn như vậy Đường Thiên Lam ở vận động trước sau đều là tinh thần sáng láng. Chính mình ở vận động trước sau tương phản liền lớn như vậy đâu. Không hiểu được không hiểu được. Cuối cùng hắn quy tội chính mình biến dị trình độ so ra kém Đường Thiên Lam. Cho nên mỗi lần đều là chính mình bị làm cho kiệt sức, ngươi đừng lại đến. Sáng mai muốn tới bên ngoài đi xem tình huống, nhiệt độ không khí rơi chậm lại như vậy tàn nhẫn. Người thường ban ngày ban mặt ra tới cũng chịu không nổi. Cho nên muốn đi tiểu căn cứ bên kia mua sắm một đám có thể mang ở trên người cho bọn hắn giữ ấm. Dụng cụ, nghe Dịch Quân nói là căn cứ tân nghiên cứu phát minh ra tới. Chỉ cần tràn ngập điện lúc sau mở ra mang ở trên người. Là có thể bảo đảm 8 giờ ấm áp, không phải nói chỉ là thứ này nóng lên 8 giờ. Mà là ngốc tại trên người người sẽ cả người đều cảm thấy ấm áp. Nguyên lý gì đó Đường Minh khẳng định là không hiểu, nhưng thứ này khẳng định là yêu cầu trang viên còn có 10 cái người thường yêu cầu đâu. Kỳ thật Đường Minh đã sớm tưởng đem bọn họ đưa đến tiểu căn cứ bên kia đi. Ở bên kia người thường sinh hoạt sẽ thực hào, nhưng là theo chân bọn họ đề qua lúc sau bọn họ liền cự tuyệt. Còn vẫn luôn đều nói nơi này khá tốt. Không nghĩ đi, phía trước còn cùng Đường Minh nhắc tới bọn họ cũng muốn trở thành biến dị người. Nhưng là Đường Minh không có tỏ thái độ, chỉ là nói, muốn trở thành biến dị người nói. Các ngươi có thể chính mình đi ra ngoài đánh những cái đó trên người có tử sắc ban điểm động vật. Hoặc là xúc vật trở về. Đến lúc đó ta sẽ đem thoái cốt cơ cho các ngươi mượn, tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa moa. Chương 261 chương 261 cũng đừng nói chúng ta vì cái gì không giúp các ngươi. Các ngươi chỉ là công nhân thôi. Chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi. Đường Minh lược hạ những lời này. Theo sau liền đi rồi. Kỳ thật nói trắng ra là chính là Đường Minh không vui hỗ trợ. Kỳ thật hắn cũng không có ngăn cản trang viên những người khác trợ giúp những người này. Nếu là giống Lâm Xuân cùng Lâm Đông các nàng giống nhau. Có thể nói phục trang viên những người khác giúp bọn hắn đi ra ngoài săn thú như vậy xúc vật trở về. Chính mình đương nhiên cũng sẽ không phản đối, nhưng này nhóm người liền vẫn luôn nhìn chằm chằm. khẩn chính mình, một cái kính tìm hắn, muốn cho hắn hỗ trợ. Nói giỡn, chính hắn mỗi ngày đều như vậy vội, còn sẽ đi làm chuyện như vậy hỗ trợ. Những người này lúc trước chính mình không vui tin tưởng bọn họ nói. Ở mọi người đều gia nhập thời điểm đều không vui gia nhập. Hiện tại nhìn đến chỗ tốt rồi liền muốn gia nhập bọn họ trang viên. Muốn tới hưởng phúc, như thế nào sẽ có như vậy tiện nghi sự tình. Không sai, làm Đường Minh nhất tức giận kỳ thật chính là bởi vì bọn họ lúc ấy nói câu nói kia, ngươi còn không? Phải là muốn cho chúng ta gia nhập các ngươi trang viên. Trở thành các ngươi trang viên tiểu đệ, về các ngươi quản lý sao? Chúng ta hiện tại đều đáp ứng rồi chẳng lẽ còn không được. Đường Minh lúc ấy chính là nghe được những lời này, cho nên mới trở nên đối bọn họ lạnh lẽo. Như vậy thái độ còn muốn hắn hỗ trợ. Thật là buồn cười, quả nhiên lúc ấy không đáp ứng. Hiện tại liền tính là đáp ứng rồi cũng không phải là thiệt tình, Đường Minh hiện tại đều tính. Toán cùng Đường Thiên Lam thương lượng một chút. Tìm cái thời gian cùng Dịch Quân nói đem bọn họ 10 cái người cũng đưa đến tiểu căn cứ đi sự. Tình, đương nhiên này 10 cái người không đơn thuần chính là đưa đến tiểu căn cứ, nếu là Dịch Quân tuyệt. Đến có thể nói, cũng có thể trực tiếp đưa đến thủ đô căn cứ, hoặc là tìm Ngải Dương cùng Phong Thường bọn họ tới thương lượng. Đưa đến bọn họ bên kia trong căn cứ đi, khẳng định sẽ không có vấn đề, đại giữa chưa cơm nước xong. Hắn đi đến bên ngoài nhìn về phía kia 10 cái người cư trú địa phương thần sắc mạc danh. Đường Thiên Lam đi đến hắn phía sau. Làm sao vậy, này 10 cái người muốn xử lý rất sao? Đường Minh xua xua tay. Đừng nói như vậy khủng bố. Chính là cảm thấy bọn họ thật sự là không nên ngốc tại biệt thự. Nếu là có thể nói tất cả đều đưa đến tiểu căn cứ đi thôi. Đến lúc đó còn có thể tỉnh hạ 10 cái mô tân dụng cụ tích phân, Đường Thiên Lam. Chỉ là công nhân mà thôi. Người không nghĩ làm cho bọn họ lại ngốc tại trang viên nói. Tất cả đều đuổi đi là được, Đường Minh. Ta biết, cho nên hiện tại suy nghĩ muốn cái gì thời điểm cùng Dịch Quân bọn họ 3 cái thương lượng chuyện này. Xem bọn hắn 3 cái có ai có thể đem này 10 cái người mang đi. Có thể dàn xếp hảo tốt xấu cũng là ở chỗ này ngây người lâu như vậy người. Sao có thể nói là một chút lòng trắc ẩn đều không có đâu. Cho nên muốn bảo đảm có thể đem bọn họ dàn xếp hảo mới có thể tiễn đi. Liền tính là hắn cuối cùng một chút đồng tình tâm. Dù sao phía trước hắn đối những người này thiện tâm cũng bị bọn họ tiêu hao không sai biệt. Lắm mơ siêu Đường Thiên Lam, đều ấn ngươi nói làm. Cùng Dịch Quân bọn họ thương lượng nói, chỉ cần bọn họ lại đây nơi này là được, không cần tưởng quá nhiều, Đường Minh, ta biết, ngày hôm qua bọn họ mới đến quá một chuyến, khả năng phải chờ tới mai kia mới có thể nhìn đến bọn họ. Hiện tại bọn họ tới số lần tương đối nhiều, trang viên sản xuất rau quả đều có thể miễn cưỡng đuổi kịp tiêu hao tốc độ, Đường Thiên Lam. Nhưng vẫn là sẽ có rất nhiều trái cây treo ở cành khô thượng. Trở về sau càng nhiều căn cứ dưới nền đất thông đạo đều kiến thành. Động đất, lúc này cư nhiên động đất. Đường Minh căn bản không nghĩ tới hiện tại cư nhiên sẽ động đất. Thật sự một chút dự triệu đều không có. Trước kia học được trên mặt đất chấn phía trước sẽ xuất hiện tự nhiên hiện tượng. Thật là một chút cũng chưa xuất hiện. Hắn một cái không đứng vững lung lay hai hạ, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may Đường Thiên Lam lôi kéo hắn cánh tay, làm hắn đứng vững vàng, hai người bọn họ là ở bên ngoài. Nhưng thật ra không có việc gì, nhưng là người khác, rất nhiều người đều ở bên trong. Bất quá biệt thự phòng ở là thực kháng chấn, chống chấn động, cho nên an toàn thật sự. Chính là rơi xuống một hạt bụi trần xuống dưới, đại sự phía trước siêu Quảng Lâm bên kia làm người. Kiến tạo phòng ở lại có điểm nguy hiểm. Nhìn qua có điểm nguy hiểm mơ siêu nhưng bởi vì kiến tạo thời điểm Diêu Quảng Lâm cũng tham khảo này. Biệt thự phương pháp, làm thực tốt phòng chấn động xử lý. Nhìn qua tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng là hoàn toàn là có thể khiêng được nhưng không biết người cũng sẽ không như vậy tưởng. Rất nhiều ở tại bên trong người đều bắt đầu ra bên ngoài chạy. Đặc biệt là kia 10 cái công nhân. bọn họ vội vội vàng vàng chạy ra thời điểm cũng chưa quên mang theo bọn họ gia sản, dù sao tất cả đều là từ trang viên bên trong được đến là được rồi. Không nghĩ tới tới rồi bọn họ nơi này cư nhiên thành bọn họ gia sản. Thấy như vậy một màn, Đường Minh kiên định chờ dịch quân bọn họ tiếp theo tới liền thương lượng dàn xếp bọn họ này 10 cái người sự tình, bọn họ các tiểu đệ nhưng thật ra phi thường có trật tự mang theo bọn họ tuổi già. Hoặc là tuổi nhỏ người nhà chỉnh chỉnh tề tề từ trong phòng rút khỏi tới. Nhìn qua nhưng thật ra một chút đều không có kinh hoàng, bởi vì Diêu Quảng Lâm là bọn họ lão đại. Trước kia kiến tạo này phòng ở thời điểm bọn họ cũng có hỗ trợ. Cho nên đều biết này phòng ở là thực kiên cố. Nhưng là động đất ra tới khẳng định là muốn ra tới, này kịch liệt động đất ở rằng co vài phút lúc. Sau liền chậm rãi biến yếu. Đại khái 10 phút thời gian mới dần dần mà ngừng, toàn bộ trang viên đều an tĩnh đến không được. Đường Minh nhìn đến bởi vì động đất mà từ núi rừng gấp trở về xem xét tình huống sở hữu cầu từ. Mơ hồ đều có thể nhìn đến dấu ở núi rừng bên trong bầy sói thân ảnh, quả nhiên này bầy sói chính là bị hắn cùng Đường Thiên Lam nuôi lớn cầu từ cấp hấp dẫn. Trực tiếp vui đến quên cả trời đất, cũng không biết rời đi, đại gia ở bên ngoài lại ngốc một hồi. Một giờ về sau nếu là không có việc gì nói liền trở lại trong phòng đi thôi, Diêu Quảng Lâm lắc đầu. Không có việc gì, này đó phòng ở đều giam cầm đâu. Hơn nữa bọn họ đều là biến dị người. Liền tính phòng ở sụp cũng sẽ không xảy ra chuyện. Khiến cho bọn họ trở lại chính mình trong nhà đi thôi. Này đó lão nhân đều là người thường ở bên ngoài quá lạnh, Đường Minh nghĩ đến bên ngoài quá lạnh. Hiện tại này đó lão nhân khả năng không chịu nổi, vậy về trước phòng đi thôi. Hẳn là không có việc gì mới đúng, mọi người đều sôi nổi mang theo chính mình người nhà trở lại. Phòng đi, thực mau liền đi rồi. Mà kia 10 cái mang theo chính mình gia sản chạy ra người hiện tại đứng ở tại chỗ liền phá lệ xấu. Hồ, bởi vì lúc này bọn họ mới nhớ tới, động đất thời điểm quá hoảng loạn. Bọn họ chạy quá nhanh. Cho nên trên đường thời điểm còn đụng vào người, rất nhiều người đều ở kia né tránh bọn họ, có vài cái nếu không phải lóe đến mau đều sẽ bị bọn họ cấp đụng vào, hơn nữa bọn họ là biết này. Phòng ở là phòng chấn động, nhưng nề hà động đất tới thời điểm bọn họ thật đúng là không có lớn như vậy tâm. Ngốc tại trong phòng không ra, cho nên hiện tại lòng còn sợ hãi dưới tình huống. Thật đúng là không dám trong thời gian ngắn trong vòng trở về, Đường Minh nhìn mọi người đều trở về. Đi rồi, chậm rãi trở lại chính mình trong nhà. Nhưng liền này 10 cái người không vui trở về đi. Xem biểu tình, làm cho bọn họ trở về đi hình như là muốn bọn họ mệnh giống nhau, Đường Minh. Theo ý ta tới chờ lúc sau theo chân bọn họ thương lượng làm cho bọn họ đi căn cứ sự tình khẳng. Định sẽ phi thường thuận lợi, Đường Thiên Lam, kia đến lúc đó ta đi theo bọn họ nói, Đường Minh biết. Nếu là thật sự làm Đường Thiên Lam đi, vậy không phải đi thương lượng mà là đi thông chi, quản ngươi đồng ý không đồng ý, dù sao hắn làm quyết định, những người này nhất định phải muốn làm theo, Đường Minh hít sâu một hơi. Cũng không có cự tuyệt, đi thôi, tất cả đều đi rồi mới hảo. Cái này trang viên liền thanh tịnh, chờ này 10 cái người trở về thời điểm đã là khoảng cách thấp. Đình chỉ một giờ về sau, hơn nữa vẫn là bị động không được mới trở về. Nếu là thời tiết tức giận ôn bình thường nói, khả năng còn sẽ ở bên ngoài chờ mấy cái giờ, nhưng cũng chính là như vậy một giờ. Cũng đủ bọn họ đem trang viên sở hữu địa phương xem xét một lần. Phát hiện toàn bộ trang viên đều phi thường hoàn thiện. Cũng không có nơi nào xuất hiện vấn đề, cũng không có xuất hiện cái khe cùng hố động gì đó, nhưng là cầu tử nhóm lại tìm được rồi bọn họ. Mang theo bọn họ đi một cái ở núi rừng địa phương. Đại khái 10 tới phút lúc sau, bọn họ thấy được ở một chỗ trong sơn cốc mặt xuất hiện đen nhánh thật lớn hố động, cái này hố động. Đường kính đại khái có 20 mễ, bên trong đen như mực sâu không thấy đáy. Liên tính là bọn họ biến dị qua đi nhãn lực, đều chỉ có thể nhìn đến phía dưới hơn 10 mét chiều sâu, là thiên khanh sao. Đường Minh có điểm không quá lý giải. Phía trước khẳng định là giấu đi. Bởi vì lúc này đây động đất mới xuất hiện thiên hố, Đường Thiên Lam ngồi xổm chung quanh hướng bên. Trong nhìn lại, phát hiện bên trong đích xác thật là nhìn không tới bất cứ thứ gì. Hơn nữa là thật sự sâu không thấy đáy. Nếu là có thể nói, hắn thật sự tưởng vào xem mơ siêu. Hết chương.